Minh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện Ân Tình của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị cùng nghe. Vừa đến thăm bà Bích Lâm ở bệnh viện về thì được tin Thảo Nhi, một nhân viên của chàng, bắt gặp cô gái ở vũ trường cùng với đám bạn của nàng. Kha lập tức đánh xe đến đó. Chàng chen chân vào bầu không khí sôi động của sàn nhảy. Phải khó khăn lắm Kha mới nhận ra Thảo Nhi lúc này đang ngất ngưỡng với một chàng thanh niên trẻ tuổi trên sàn nhảy. Thảo Nhi bận chiếc quần jean bó sát ngắn chỉ đến ngang đùi, áo thun cộc tay và cũng ngắn cũng cỡn. Lúc Kha đến gần, chàng còn nghe cả mùi rượu và giọng lè nhè của Thảo Nhi theo tiếng nhạc. Không cần khách sáo, Kha gạt chàng trai trẻ sang một bên, rồi nắm tay Thảo Nhi lôi nhanh ra ngoài. Cô gái dường như vẫn chưa nhận ra Kha, nàng lè nhè cự nữ. Anh làm gì mà nắm tay người ta lôi kéo vậy hả? Kha lẩm bẩm trong miệng. Làm gì à? Rồi cô sẽ biết tay tôi. Chàng thanh niên lúc nãy chặn Kha lại. Khoan đã. Kha trừng mắt, không đợi cậu ta nói hết câu. Tránh ra, cô này là em gái tôi. Nếu cậu không muốn rắc rối thì tránh chỗ khác. Sau đó, Kha lôi Thảo Nhi thẳng vào phòng vệ sinh. Cô say khướt đến độ không còn nhận ra Kha nữa. Kha nắm vai Thảo Nhi ấn vào lavabo, rồi mở nước vốc lên mặt nàng, làm Thảo Nhi ho sặc sụa. Cô gái vùng khỏi tay Kha hét lớn. Anh làm cái gì vậy? Ướt hết quần áo của người ta rồi. Làm cái gì à? Cô hãy mở mắt mà nhìn xem tôi là ai đây nè. Thảo Nhi có vẻ tỉnh táo, nàng ngẩng đầu, nhướng mắt nhìn Đình Kha. Chợt gương mặt Thảo Nhi tối sầm lại. Là anh à? Tôi cứ tưởng là cô không nhận ra tôi nữa chứ. Nhi nhăn mặt hỏi. Anh đến đây làm gì? Làm gì à? Không phải tôi đến tìm cô, chắc là để nhảy nhót quá. Thảo Nhi khoát tay, cử chỉ phớt đời. Anh tìm tôi để làm gì chứ? Khuyên tôi về nhà. Đừng có mong. Kha nắm tay Thảo Nhi lôi đi. Nhi hét. Anh không có được quyền thô bạo với tôi nha. Chàng trai vẫn không buông ra, cho đến khi họ đứng trước chiếc gương lớn trong phòng vệ sinh. Kha ấn Thảo Nhi dừng lại và buộc nàng nhìn vào gương. Cô nhìn xem, thử nhìn xem cô giống ai. Một đứa con gái giang hồ, hay là cô sinh viên Thảo Nhi của ngày nào? Bất giác, Thảo Nhi nhìn sững mình trong gương, một gương mặt hốc hác với mái tóc dài rũ rượi. Tất cả phơi bày một sự thật phũ phàng là Thảo Nhi đang chán đời, chán đến buông thả, đến không còn thiết sống nữa. Nàng ôm mặt, nghe lòng mình đau đớn rã rời. Giọng nàng lạnh lùng. Anh không cần quan tâm đến tôi. Không phải tôi, mà là ba mẹ cô. Ba tôi à? Người đâu có thương tôi. Còn mẹ, mẹ cũng có đứa con gái nuôi của mẹ rồi. Tất cả mọi người, ai cũng cho là tôi may mắn. Vậy thì bây giờ tôi muốn sống gian khổ, buông thả, để người ta thấy rằng đời tôi không chỉ có may mắn mà thôi. Trong Thảo Nhi lúc này yếu đuối và thật đau thương. Kha biết Nhi ra nông nỗi này là vì chàng. Dù Kha không cố tình, nhưng ít ra chàng thấy mình cũng có một phần trách nhiệm. Giọng Kha dịu lại. Em có biết là ba mẹ bây giờ đau lòng lắm không? Mẹ em đã phải đi nằm bệnh viện rồi đó. Sao? Mẹ tôi bệnh à? Phải, mẹ đã ngã bệnh rồi. Thảo Nhi, em hãy về thăm mẹ đi. Em có biết từ ngày em đi, mẹ không hề ăn uống gì không? Em mà về trễ vài hôm nữa, không khéo mẹ bỏ em mà đi đó. Mẹ ơi, con thật là bất hiếu. Trong thâm tâm Thảo Nhi kêu lên như vậy. Trước mặt Đình Kha, nàng cố tỏ ra cứng cỏi, thế nhưng nước mắt cứ chợt ứa ra trên mi nàng. Kha Dục, thôi nào, em đi thay đồ rồi cùng anh về thăm mẹ, đừng có để mẹ phải chờ đợi thêm nữa. Thảo Nhi ngoan ngoãn theo chân Đình Kha ra ngoài. Đi cạnh Kha, dáng vẻ đường hoàng chững chạc của chàng càng làm Nhi thấy mình hư hỏng nhiều hơn. Thảo Nhi ơi, mi hư hèn thế này thì làm sao người ta yêu mi cho được? Họ gặp Tiểu Vân từ trong phòng bệnh bước ra. Kha nhận ra gương mặt Tiểu Vân có cái gì đó không được bình thường khi nhìn thấy Thảo Nhi. Cái Nhi cũng vậy, họ không được tự nhiên khi nhìn nhau. Tiểu Vân cố mỉm cười, nói bằng cử chỉ. Chị về thì tốt rồi, mẹ rất mong chị đó. Mẹ tôi thế nào rồi, Tiểu Vân? Nhi hỏi, giọng không mấy thân thiện. Tiểu Vân ra dấu. Mẹ ở trong phòng á, chị vào thăm mẹ đi. Có chị ở đây rồi, em xin phép về nhà. Nói xong, Tiểu Vân lặng lẽ bỏ đi, nàng không nhìn Kha. Đình Kha vội nói với Thảo Nhi. Em vào thăm mẹ đi, anh có chuyện muốn nói với Tiểu Vân. Chàng trai vội vã đuổi theo Tiểu Vân, để lại một mình Thảo Nhi đứng lặng nhìn theo, lòng cảm thấy tủi buồn vô hạn. Tiểu Vân, Tiểu Vân. Nghe tiếng Đình Kha gọi tên mình, nhưng Tiểu Vân càng lúc càng bước nhanh hơn. Cho đến khi Kha đuổi kịp, chàng thở hào hển. Em làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Tiểu Vân vẫn như không nghe thấy gì, bước chân mỗi lúc nhanh hơn. Kha gọi. Tiểu Vân. Kha nắm tay nàng ghì lại. Em làm sao vậy? Bất giác, chàng thấy gương mặt người yêu, những giọt nước mắt long lanh làm Kha rung động. Chàng nhẹ nhàng hỏi. Sao vậy Tiểu Vân? Làm sao em lại khóc? Có phải là anh đã làm gì cho em buồn không? Hả? Áng mây nhỏ của anh. Giọng Kha càng làm Tiểu Vân xúc động hơn. Nước mắt tuôn nhanh, đổ dài trên má. Nàng âm thầm nghĩ. Kha ơi, anh không có làm gì cho em buồn đâu. Nhưng có lẽ những ngày tháng vui vẻ của chúng ta không còn nữa. Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho người yêu. Chàng nói. Nếu anh đã làm gì không phải, thì cho anh xin lỗi em. Có được không hả Tiểu Vân? Nàng xua tay chỉ vào môi mình. Kha hỏi. Em muốn nói chuyện với anh ư? Vân gật đầu. Kha hỏi tiếp. Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không em? Rồi anh sẽ biết. Bây giờ mình đi tìm chỗ nào đó để nói chuyện nhé. Anh đưa em tới chỗ lần trước mình đi nha. Vườn nhãn đó. Nhãn bây giờ đã kết trái rồi. Thật vậy, những bông nhãn hôm nào giờ đã kết trái. Đi bên cạnh nhau, Kha bỗng nói. Chuyện tình của chúng ta rồi sẽ có lúc kết thành quả như những trái nhãn này. Lúc đó em sẽ là vợ của anh rồi. Giọng nói của Kha càng làm Tiểu Vân đau lòng hơn. Kha ơi, sẽ không có bao giờ có ngày đó đâu anh. Kha dìu người yêu đi qua cầu trúc, đặt nàng ngồi xuống ghế, rồi nhìn đăm đăm vào mắt nàng. Kha hỏi. Có chuyện gì em muốn nói với anh hả Tiểu Vân? Chiếc bảng đen đã được đặt trước mặt nàng. Bàn tay Tiểu Vân run run viết. Em muốn nói chuyện của ba người chúng ta. Ba người? Kha bây giờ mới lờ mờ hiểu phần nào câu chuyện. Chàng nói. Tại sao em lại nói ba người chứ? Thảo Nhi, cô ấy đã nói là không muốn làm người thứ ba nữa kia mà. Nhưng nếu được làm người yêu duy nhất của anh, em nghĩ chị ấy sẽ không từ chối. Tại sao em lại đem chuyện ấy ra nói vào lúc này, khi mà chúng ta coi như đã đính hôn với nhau rồi? Tiểu Vân lấy ra sợi dây chuyền của Đình Kha tặng. Kha bàng hoàng kêu lên: Tiểu Vân, em làm gì vậy? Em không muốn làm người duy nhất của anh nữa. Anh hãy đem vật này tặng cho chị Thảo Nhi. Tiểu Vân, em không nên đùa với anh như vậy. Em không đùa, mà là sự thật. Thật sự là em không có yêu anh nữa, anh nghe rõ chưa? Sau này em mong là anh đừng bao giờ đến tìm em. Kha chết lặng nhìn gương mặt bây giờ đẫm nước mắt của Tiểu Vân. Rõ ràng là có một áp lực cho nàng phải đau khổ mà hành động như vậy. Kha ôn tồn hỏi: Có phải mẹ đã bắt ép em không Tiểu Vân? Chàng đã đoán ra được rồi. Kha ơi, anh có hiểu lòng em đau đớn như thế nào hay không? Nhưng thà rằng để em đau khổ còn hơn là làm đứa con bất hiếu. Ba mẹ đã cưu mang em, đã cứu vớt đời em, thì cho dù phải chết em cũng không thể làm đứa con bất hiếu được. Xin anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Nếu như gì mẹ ép buộc thì tội cho em quá. Không phải do mẹ mà là em. Em không có yêu anh. Em nói dối. Tùy anh. Anh muốn nghĩ sao cũng được. Cái này em xin trả lại cho anh. Vân đặt sợi dây chuyền vào tay chàng. Tiểu Vân, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa. Nàng dứt khoát đứng lên rồi bỏ đi. Nàng hiểu con người của Kha, chàng sẽ nhanh chóng làm cho nàng mềm lòng nếu còn ngồi lại bên nhau. Mặc tình tiếng Kha gọi, nàng vẫn rảo bước đi nhanh. Nàng sợ Kha sẽ đuổi theo, sẽ ghi nàng trở lại. Và Vân sợ nàng sẽ ngã vào vòng tay chàng khi không cưỡng lại được lòng mình. Cũng may là Kha không đuổi theo. Chàng trai ngồi chết lặng nhìn lễ vật trên tay mình. Đâu đây vẫn còn thoang thoảng hương thơm con gái của người thương để lại. Thảo Nhi ùa vào lòng mẹ như cơn lốc. Nàng ôm cứng lấy mẹ gọi to, giọng nghẹn ngào, lệ đã ướt mi. Mẹ ơi! Bà Bích Lâm run run tay sờ khắp người con. Con đã về đây với mẹ hả con? Dạ, là con đây mẹ ơi. Đứa con bất hiếu này hôm nay trở về đây với mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con nha mẹ. Không, con nào có lỗi gì đâu chứ. Đâu, để mẹ coi nè. Để mẹ xem con gái của mẹ có thay đổi gì không nè. Người mẹ chớp chớp đôi mắt ướt lệ nhìn Thảo Nhi. Đứa con yêu thương giờ đây đã trở về với bà. Bà vuốt ve mái tóc Thảo Nhi. Tội nghiệp con không? Mới đó mà trông gầy đi rồi, hốc hác và xanh xao quá. Thảo Nhi chúi đầu vào lòng mẹ thủ thỉ. Mẹ cũng vậy mà. Có phải mấy ngày qua mẹ không ăn uống gì không? Con á, con hư lắm nha. Chẳng lẽ con không biết, không có con thì mẹ chẳng vui vẻ gì để mà ăn hay sao? Dạ, con thật là hư hỏng. Xin mẹ hãy trừng phạt con đi mẹ. Bỗng có giọng ông Bách Tùng. Dĩ nhiên là phải trừng phạt con. Nhưng hai mẹ con hãy ăn chút gì đi đã. Thảo Nhi quay lại nhìn ba bối rối. Dạ, thưa ba. Con biết mấy ngày nay cả nhà rối tung lên vì con hay không? Dạ, con xin lỗi ba. Bà Bích Lâm xua tay. Thôi mà, anh đừng có trách con nữa. Nó đã chịu về thì tốt lắm rồi. Thảo Nhi, con xin lỗi ba đi. Cái ông già lẩm cẩm ấy đâu có bao giờ chịu bỏ qua cho người ta dễ dàng. Dạ, thưa ba. Thôi, khỏi. Để mẹ con khỏi nói ba lẩm cẩm. Bây giờ hai mẹ con nói chuyện với nhau đi. Ba đi ra ngoài mua thức ăn vào tẩm bổ cho cả hai người. Ông Bích Tùng đi rồi, Bích Lâm nhìn con âu yếm. Con đừng có tưởng là ba không có thương con nha. Con biết không, mấy ngày nay ổng cuống cuồng đi kiếm con đó. Thảo Nhi cúi đầu buồn bã. Dạ, con biết ba mẹ ai cũng thương con hết. Còn con thật là dại dột, vì một chuyện không đâu làm cho ba mẹ buồn. Mẹ biết tâm trạng con mà. Con gái mới lớn lên, có ai mà không coi nặng tình yêu đầu đời chứ. Tiểu Dân nó đã hứa với mẹ từ nay sẽ xa lánh Đình Kha. Mẹ bắt buộc Tiểu Dân phải làm như thế à? Đâu có, tự nó thấy mình phải làm như thế nào, chứ mẹ không ép buộc. Thảo Nhi nhìn lên trần nhà màu trắng. Con không thích xin xỏ, dù là phải xin tình yêu mẹ à. Nhưng mà... Con xin mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa. Điều quan trọng trước tiên bây giờ là con và mẹ phải ăn cho thật nhiều để nhanh chóng lấy lại sức. Bà Bích Lâm mỉm cười nhìn đứa con thương yêu. Con đã bắt đầu trưởng thành rồi đó, Thảo Nhi à. Nhã Trúc bưng ly trà sâm từ dưới bếp lên. Nàng ngồi cạnh bà Phương. Bác uống ly sâm này đi bác. Mấy lúc gần đây cháu thấy bác không được khỏe đó nha. Bà Ngọc Phượng nhìn cô gái có vẻ hài lòng. Cháu tốt với bác quá. Phải chị hả? Bác có được một đứa con gái như cháu thì tốt quá. Vậy sao bác không cưới vợ cho anh Kha? Một nàng dâu tốt có khác gì con gái đâu bác. Bác hỏi thật cháu nha. Cháu có muốn làm dâu nhà bác không, Nhã Trúc? Cô gái giấu nỗi vui mừng trong lòng. Dạ, cháu chỉ sợ anh Kha chê cháu mà thôi. Bà Ngọc Phượng thân mật nắm tay cô gái. Quyết định là ở bác nè. Coi như cháu đồng ý rồi nha. Nay mai bác sẽ qua nhà bàn bạc với ba mẹ cháu. Nhã Trúc cúi đầu ngượng ngùng. Dạ, đâu cần phải gấp như vậy đâu bác. Bà Ngọc Phượng thở dài. Bác không muốn kéo dài tình trạng này nữa. Sợ rằng Đình Kha nó sẽ si mê con bé Cầm kìa. Nhã Trúc nè, bác nói trước với cháu nha. Đình Kha nó là đứa con cưng của bác. Sau này cháu phải đối xử thật tốt với nó nha. Dạ, chỉ cần bác và anh Kha thương cháu là đủ rồi. Yên tâm đi cháu. Đã vào đây rồi thì coi như cháu là người của gia đình ta. Trưa nay cháu ở lại dùng cơm với bác. Nói rồi bà gọi Vũ Lan dặn dò. Lúc ấy Đình Kha cũng về tới. Kha nhíu mày khó chịu khi thấy Nhã Trúc cùng ngồi với mẹ. Chàng phớt lờ. Thưa mẹ, con mới về. Bà Phượng nhìn con trai hỏi. Có chuyện gì mà trong con không được vui vậy? Kha nhớ đến chuyện của chàng và Tiểu Vân thì làm sao mà chàng vui cho được. Kha đáp cho qua chuyện. Dạ, không có chuyện gì đâu mẹ. Xin phép mẹ, con về phòng nghỉ ngơi một chút. Kha đi rồi, Nhã Trúc buồn buồn. Đó, bác thấy không, anh ấy đâu có nghĩ đến cháu. Chắc là cháu không có duyên làm dâu nhà bác. Bà Ngọc Phượng an ủi cô gái. Cháu không cần phải lo lắng. Thằng Kha hả, bao giờ nó cũng vâng lời bác. Nhã Trúc gượng cười. Thật ra nàng yêu Kha từ lâu lắm rồi. từ hồi cả hai học trung học cho tới tận bây giờ. Nhưng khổ nỗi, Kha có bao giờ để ý đến tình cảm của nàng đâu. Bây giờ, tuy rằng Trúc đã chiếm được tình cảm của bà Ngọc Phượng, nhưng trái tim của Kha đã có hình bóng khác rồi. Càng nghĩ, Nhã Trúc càng không hiểu tại sao Kha lại có thể hững hờ với nàng và cả Thảo Nhi để yêu một Tiểu Vân không trọn vẹn. Sau buổi chiều hôm đó, Kha nằm vùi trong phòng. Mẹ mấy lần vào thăm, nhưng Kha viện cớ không được khỏe để không phải tiếp chuyện với mẹ. Nhưng khổ nỗi, mẹ chàng không chịu buông tha. Bà biết chàng giả vờ nên đã dựng anh dậy, phải nghe chuyện mà Kha lo sợ. Đình Kha, mẹ đã quyết định cưới Nhã Trúc cho con. Kha nhảy nhổm trên giường. Cái gì? Mẹ nói thật à? Bà Ngọc Phượng nhìn con nghiêm khắc, môi không có lấy một nụ cười. Con xem mẹ giống người nói đùa lắm sao? Kha khổ sở kêu lên. Mẹ à, con đã nói là con không có thương Nhã Trúc. Vậy thì con thương ai? Con bé Câm đó à? Mẹ tưởng người ta có khuyết tật thì muốn thương lúc nào cũng được sao mẹ? Cho mẹ biết, người ta không có thèm con của mẹ đâu. Bà Phượng bĩu môi. Con tưởng nói như vậy là có thể gạt được mẹ sao? Con không gạt mẹ, sự thật là như vậy. Sợi dây chuyền của mẹ đây nè, cô ấy trả lại mẹ rồi đó. Mẹ đừng tưởng ai cũng muốn làm dâu nhà này như Nhã Trúc. Con của mẹ đang đau khổ đây nè. Vậy thì tốt. Sợi dây chuyền này mẹ sẽ đem cho Nhã Trúc. Tùy mẹ, nhưng con nói trước là sẽ không có đám cưới đâu. Đình Kha, con dám chống lại mẹ sao? Kha nhìn mẹ ân hận. Con xin lỗi mẹ, nhưng không yêu thì làm sao có đám cưới? Biết không nên ép buộc quá, cuối cùng bà nói. Thôi được, con không cưới Nhã Trúc, cũng không được cưới con bé Cầm. Mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Con có lý lẽ của con khi từ chối Nhã Trúc, thì mẹ cũng có lý lẽ của mẹ để không đồng ý một đứa con dâu Cầm. Bà bỏ đi ngay không để cho Kha kịp phân trần. Chàng nhìn mẹ bất lực than thầm. Tiểu Vân ơi, tại sao chúng ta cứ phải gặp rắc rối như thế này hả em?